Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 123. Nếu như Hỏa Thần cướp tiểu hồ ly. PN2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu ngón tay lạnh lẽo bị chạm vào bởi những món tay ấm áp Thanh Xuân Thần Tôn khi trở về thần giới, phát hiện bên cạnh mình có thêm một con hồ ly nàng từng có giao tình với yêu thần và hỏa thần. Khi Càng Nhiễm tròn tháng, nàng được mời đến dự tiệc đầy tháng của nàng ấy, đã tặng quà và lời chúc phúc cho thái nữ điện hạ của hồ tộc. Khi đó, tiểu hồ ly đỏ rực còn lăn lộn trong lòng nàng, dùng chiếc mũi đen nhánh của mình chạm vào đóa kim liên nơi ấn đường nàng. Nàng cũng cảm thấy tiểu hồ ly này rất đáng yêu, nhưng không ngờ sẽ có một đoạn tình duyên như vậy với nàng ấy. Nàng và Càng Nhiễm kết thành bạn đời, cùng nhau sinh ra một đứa con chung, mà đứa bé đó lại do chính nàng sinh ra. Thanh Xuân Thần Tôn cúi mắt nhìn Càng Nhiễm, hiện tại nàng ấy đã trưởng thành hơn so với khi còn nhỏ, đôi mắt hồ ly dài nhỏ rạng rỡ, hàm răng trắng ngần, đôi môi đỏ mọng. Khi nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy tình ý, như muốn tuôn trào ra ngoài. Nàng là vị thần tôn đầu tiên của thần giới, chưa từng trải qua cảm giác này. Những ký ức ở tu chân giới so với gần vạn năm cuộc đời của nàng thật ngắn ngủi, như một giấc mộng hư ảo. Sự xuất hiện của Càng Nhiễm lại giống như một ngôi sao sáng chói trong cuộc đời nàng. Thanh Xuân Thần Tôn siết nhẹ bàn tay của Càng Nhiễm, hàng mi dài xinh đẹp khẽ rung động. Nhớ chứ, em là hồ ly của ta. Càng Nhiễm trong lòng nhẹ nhõm đi một chút, tuy cảm thấy hiện tại tán Thanh Xuân có chút gì đó không giống trước kia, có vẻ cao lãnh hơn, nhưng nàng ấy vẫn là thê tử của nàng. Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve các khớp tay xinh đẹp của Thanh Xuân Thần Tôn, cọ nhẹ hai cái, rồi dịu dàng hỏi. Chúng ta có thể cùng đi tìm tiểu hồ ly không? Nếu nàng vừa trở về thần giới còn nhiều việc cần làm, ta đi một mình cũng được. Thanh Xuân Thần Tôn cúi đầu nhìn bàn tay đang vuốt ve của Càng Nhiễm. Trước kia, khi còn ở tu chân giới, hai người cũng đã làm những việc thế này, thậm chí còn thân mật ân ái đến động lòng người. Thanh Xuân Thần Tôn từ trong thần hải của mình rút ra những ký ức ấy, hồ yêu toàn thân yêu kiều tuyệt mỹ, quấn quýt lấy nàng, khát vọng chiếm hữu nàng, trong những cơn sóng tình cuộn trào, từng lần gọi tên nàng. Là thần tôn, nàng chưa từng bị ai nhìn bằng ánh mắt nhiệt liệt đến vậy. Nhưng nàng không chán ghét hay bài xích Càng Nhiễm, ngược lại còn hoan hỉ đón nhận. Ánh mắt Thanh Xuân Thần Tôn chăm chú nhìn Càng Nhiễm, giọng nói ấm áp cất lên. Vợ vợ một thể, ta dĩ nhiên sẽ đi cùng nàng. Nàng phất tay áo, hàng vạn cánh hồng liên đang bay lượn trong thần giới lập tức được thu hồi. Những đóa kim liên dưới chân nàng rực rỡ phát sáng, khiến vạn thần phải ngưỡng vọng. Bổn tôn đã hồi vị, chư vị hãy an vị chức trách, không được quấy nhiễu trật tự tam giới. Ý chỉ của Thanh Xuân Thần Tôn hóa thành từng luồng kim quang, tỏa về bốn phương tám hướng, dần dần ngưng tụ thành những đóa kim liên mạnh mẽ mang theo thần lực, lơ lửng trên các cung điện khắp thần giới. Chúng thần đều bái phục, cần tuân thần tôn chỉ ý. Yêu thần nhìn Thanh Xuân Thần Tôn đã trở lại thần vị, lại còn nắm tay con gái mình, không khỏi sững người. A Nhiễm nhà bà và thần tôn cách biệt tuổi tác quá lớn. Khi còn ở giới tu chân, Thanh Xuân Thần Tôn chỉ là một nhân tộc tu sĩ, mê đắm tình ái cũng là chuyện thường. Nhưng Thanh Xuân Thần Tôn không giống vậy, từ khi giáng thế, người đã là vạn thần chi tôn. Còn bà, chỉ là một yêu thần sau này mới phi thăng, tuy có chút giao tình, nhưng cũng không sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi Thanh Xuân Thần Tôn giờ đã thức tỉnh ký ức, đoạn tình duyên giữa nàng và A Nhiễm nhiều lắm cũng chỉ là mối duyên thoáng qua. Có một số thần hạ phàm lịch kiếp, khi trở lại thần giới liền lựa chọn xóa sạch tiền duyên. Nhưng rõ ràng, Thanh Xuân Thần Tôn dường như đã quyết tâm thừa nhận A Nhiễm, cùng với đứa con của hai người. Yêu thần cũng cảm thấy có chút đau đầu, bà vốn định đưa A Nhiễm lên thần giới, sắp xếp cho nàng ở lại yêu thần điện của mình để bồi đắp tình cảm với con gái. Giờ xem ra, ý định này e rằng khó thành, bà cũng không tiện giành người từ tay Thanh Xuân Thần Tôn. Nhưng nghĩ lại, Càng Nhiễm là con gái của bà, là đế quân đời tiếp theo của tộc Hồ Ly. Dù là thần tôn, cũng phải tôn trọng tộc quy của Thanh Khâu Hồ tộc. Yêu thần chủ động nói, thần tôn giờ đã trở lại thần vị. A Nhiễm là con gái thất lạc nhiều năm của ta, mong thần tôn để ta đưa A Nhiễm về yêu thần điện cư trú. Thanh Xuân Thần Tôn nhìn yêu thần, ánh mắt thanh lãnh vô trần. A Nhiễm là thê tử của ta, nàng đương nhiên nên ở cùng ta. Yêu thần vì quá nhớ con gái, cố gắng tranh thủ thêm. Thần tôn vẫn chưa đại hôn với A Nhiễm, mà nàng là đế quân đời kế của hồ tộc chúng ta. Nếu cứ ở cùng thần tôn thế này, e rằng sẽ bị dị nghị. Thanh xuân thần tôn thản nhiên đáp, ta và A Nhiễm đã hoàn thành nghi thức kết lữ, nàng đã là thê tử của ta, đại hôn cũng sẽ được tổ chức tại thần giới. Yêu thần không khỏi siết chặt nắm tay, khi còn ở hạ giới, tán thanh xuân chưa từng mạnh mẽ đến vậy. Sao giờ trở lại thần giới, không những không phai nhạt tình cảm mà còn rất coi trọng Cang Nhiễm. Cang Nhiễm thấy thanh xuân thần tôn và yêu thần rơi vào tình thế giằng co, vội vàng khuyên. Đừng tranh cãi nữa, chúng ta còn chưa tìm được Tiểu Hương Bảo mà. Yêu thần đành nhượng bộ, rất có thể Tiểu Hương Bảo đã bị Phượng mang về yêu thần điện. Ở đó có rất nhiều hồ ly con, đều là trẻ nhỏ trong tộc, cùng được nuôi dưỡng chung. Cang Nhiễm vội vàng nói, chúng ta mau đến yêu thần điện thôi. Ba người cùng tiến đến, yêu thần điện tại thần giới lớn hơn yêu thần điện ở tu chân giới hàng chục lần. Cang Nhiễm lo lắng tìm con, ngay cả phong cảnh quanh điện cũng chẳng buồn ngó đến. Thấy yêu thần và thần tôn cùng trở về, các thần bộc trong yêu thần điện đã sớm ra nghênh đón, kích động hỏi. Đế quân, thanh xuân thần tôn, vị này chính là thái nữ điện hạ sao? Cang Nhiễm là một con linh hồ chín đuôi màu đỏ, tuy khác với thân bạch hồ của yêu thần, nhưng nhìn một cái liền biết là huyết mạch của bà, diện mạo cũng rất giống bà. Vừa rồi hỏa thần cũng tới, mang theo một con tiểu hồ ly chín đuôi màu hồng phấn. Bọn họ còn tưởng đó là thái nữ điện hạ, không ngờ lại là tiểu thái tôn điện hạ. Giờ đây, con linh hồ chín đuôi đỏ này, tuyệt đối không sai được. Yêu thần xưa nay luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nay ánh mắt tràn ngập vui mừng, khó giấu được tự hào. A Nhiễm là con ta, cũng là đế quân đời kế của hồ tộc. Thần bộc đồng thanh chúc mừng đế quân, cung nghênh điện hạ hồi quy. Yêu thần chủ động nắm lấy tay Cang Nhiễm, con à, những thần bộc này đều là tộc nhân của mẫu thân khi còn ở hạ giới. Có người còn là trưởng bối của con, một vị thần bộc tóc bạc trắng, nước mắt tuôn trào, tiến lên nắm lấy tay Cang Nhiễm. Tiểu điện hạ, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Mẫu thân của người ngày đêm lo lắng cho người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hồ tộc chúng ta cũng ngày đêm cầu nguyện cho người, cuối cùng đã mong được ngày này. Tất cả những lão hồ ly khác cũng ánh mắt hiền từ, đầy kỳ vọng nhìn nàng, như thể nàng là đứa trẻ được vạn chúng kỳ vọng. Cang Nhiễm không biết phải đối mặt thế nào với nhóm trưởng bối này. Thanh xuân thần tôn nhìn thấy những hành động quá mức thân mật của đám lão hồ ly với Cang Nhiễm, không tự chủ được mà hơi nhíu mày. Yêu thần phất tay, giải vây, các ngươi đều lui xuống trước đi, A Nhiễm vừa mới trở về nhà, cần làm quen một chút. Hỏa chư thần vừa rồi có ghé qua đây không? Vị thần bộc nghe vậy mới buông tay Cang Nhiễm, vội vàng đáp. Có tới, mang theo tiểu thái tôn điện hạ đến tâm viên của tộc. Yêu thần nhìn sang Cang Nhiễm, nói, hồ con chắc đang ở tâm viên, trong đó có hồ thị canh giữ, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Cang Nhiễm lúc này mới thở phào. Vậy chúng ta mau qua đó đi, băng qua những dãy điện liên tiếp, cuối cùng cũng đến tâm viên. Đây là một khu vực rất rộng lớn, khắp nơi đều là tiên thực dị thảo rậm rạp, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. So với bất kỳ bí cảnh nào Cang Nhiễm từng thấy, nơi này đều đẹp đẽ huyền ảo hơn rất nhiều. Ở đây còn có vô số hồ con, tựa như một thế giới phủ đầy lông mềm mại. Khắp nơi đều có những hốc cây mà tiểu hồ ly có thể chui vào vui đùa. Những cây nấm lớn hình chiếc ô, mềm mại đàn hồi, trên đó nằm rải rác nhiều tiểu hồ ly đủ màu sắc. Một số tiểu hồ ly còn nhảy nhót trên nấm, dùng chúng làm đệm bật. Bên cạnh các gốc đại thụ có dựng mấy bệ gỗ tròn nhỏ, các tiểu hồ ly lần lượt từ trên cao nhảy xuống, thi xem ai đáp xuống bệ vững vàng nhất. Cả đời này Cang Nhiễm chưa từng thấy nhiều hồ con đến vậy, đủ loại màu sắc, tất cả đều là những quả cầu lông tơ mềm mịn, khiến nàng không thể nhận ra hồ con nào là con mình. Vài tiểu hồ ly đang chơi đùa, lăn tròn thành một khối, gần như sắp lăn đến chân họ. Hỏa thần thấy bọn họ đến, liền cười nói, A Nhiễm, ngươi tới rồi, tiểu hồ ly có ta trông chừng, đang chơi rất vui trong tâm viên. Cang Nhiễm thấy vị thượng thần này, vội vã nói, thượng thần mau trả con lại cho ta. Hỏa thần thấy Cang Nhiễm sốt ruột, dáng vẻ ấy giống hệt với yêu thần. Mẹ con hai người đứng cùng một chỗ, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng, đều vô cùng nổi bật. Thanh Xuân Thần Tôn đứng bên cạnh, dáng vẻ cao quý thanh lãnh, hòa quyện hoàn hảo với vẻ yêu mị diễm lệ của yêu tu, tạo thành một cảnh tượng cực kỳ chói mắt. Hỏa thần ánh mắt mang theo ý cười, chỉ tay về phía trước. Ở trên bệ gỗ kia, đang chơi cùng mấy tiểu hồ ly ba màu. Ánh mắt Cang Nhiễm quét qua, nhưng nơi hỏa thần chỉ, chiếc bệ gỗ thấp nhất, đã không còn bóng dáng tiểu hồ ly nào. Hỏa thần thấy sắc mặt con gái thay đổi, liền vội vàng nhìn theo. Sao chỉ vừa quay người, tiểu hồ ly đã biến mất? Bà lập tức hốt hoảng nói, đừng lo, để ta tìm lại xem. Yêu thần thấy hỏa chi thần hoảng loạn tự trách, liền an ủi. Tâm viên không lớn, dù chơi đùa cũng không thể đi xa. Những tiểu hồ ly này đều là ấu tể của tộc hồ, không cần lo chúng sẽ ức hiếp tiểu thiếu chủ. Thế nhưng, Cang Nhiễm vẫn sốt ruột, nàng biết con mình nghịch ngợm thế nào, chỉ cần một lúc không trông chừng là có thể gây hỏa. Ngay cả điện phủ giao nơi nàng và Tán Thanh Xuân ở cũng từng bị tiểu hồ ly này phá tan tành không ít lần. Cang Nhiễm vội vàng cùng hỏa thần tìm kiếm quanh bệ gỗ, cuối cùng cũng tìm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hồ ly đang ở bên chiếc đèn cột đá cạnh hồ nhỏ, chơi cùng một tiểu hồ ly ba màu. Những kỳ hoa dị thảo xung quanh đều bị hai tiểu hồ ly nghịch phá thành đống vụn. Bộ lông trắng mượt dài trên bụng tiểu hồ ly cũng bị nhuốm đầy nhựa đỏ của hoa. Cang Nhiễm nhấc bổng tiểu hồ ly lên, nhưng nó vẫn ôm chặt tiểu hồ ly ba màu không chịu buông. Cang Nhiễm đành phải dùng thêm tay còn lại mới có thể tách hai đứa ra. Tiểu hồ ly dùng cặp chân lông xù của mình ôm lấy cánh tay của nàng, trông chẳng khác gì một món phụ kiện nhỏ. Mẫu thân, Hương Hương không muốn đi, Hương Hương muốn chơi ở đây. Tiểu hồ ly chẳng hiểu gì về việc phi thăng, chỉ nghĩ mình đến một nơi mới để chơi. Tiểu hồ ly ba màu giống như nó, cũng là hồ ly, có thể cùng nhau cắn đùa, lại không giống mẫu thân hồ ly chỉ cần một vuốt là chế ngự nó ngay, còn có thể giúp luyện tập kỹ năng săn bắt. Tiểu hồ ly ba màu cũng dùng 5 chiếc đuôi của mình quấn lấy 9 cái đuôi của tiểu hồ ly, đôi mắt tròn xoe màu lam long lanh nước, dùng bàn chân nhỏ vỗ vỗ tiểu hồ ly, vừa như an ủi vừa như muốn giải cứu nó. Mới đây thôi, hai đứa đã thành bạn tốt từ bao giờ vậy? Cang Nhiễm cảm thấy đau đầu, có gì vui đâu mà chơi mãi, mấy tiểu hồ ly khác còn phải về nhà tìm mẫu thân nữa. Đứa trẻ này là của ai vậy? Yêu thần nhìn tiểu hồ ly ba màu mềm mại, ôn hòa nói. Nó là con hồ ly của dì ngươi, tên là Tư Tư, lớn hơn Hương Hương mấy tuổi. Nếu các ngươi thích, cứ ở lại yêu thần điện đi. Hồ con trong tộc đều ở đây cả. Tiểu hồ ly ngó quanh một vòng, cầu cứu mẫu thân, rồi lại nhìn sang hỏa thần người bà ngoại vừa mới quen. Mẫu thân, con muốn ở với bà ngoại. Tán Thanh Xuân nhìn tiểu hồ ly, ánh mắt mềm mại như ánh sóng. Được, cứ để Hương Hương ở lại yêu thần điện. Còn A Nhiễm phải theo ta về. Cang Nhiễm nghi hoặc nhìn Tán Thanh Xuân. Sao chỉ có mình nàng lo lắng cho con vậy? Tiểu hồ ly nghe mẫu thân đồng ý, lập tức reo lên. Tốt quá, cảm ơn mẫu thân, yêu thần lại có chút không vui. Tán Thanh Xuân sao có thể như vậy? Cháu gái thì để lại đây, còn con gái bà lại bị người ta dẫn đi mất. Nhưng hai người này ở hạ giới đã là thê thê, nếu bà quá cứng rắn, e rằng không hay. Đúng lúc yêu thần còn đang phân vân không biết làm cách nào ngăn cản, hỏa thần cười hề hề nói. Cứ chơi ở đây thêm một lát, chúng ta cũng nhân tiện ôn chuyện, đợi Hương Hương chơi mệt rồi đưa về sau cũng không muộn. Yêu thần liếc nhìn hỏa thần, nghĩ bụng lần này bà cuối cùng cũng nói được một câu hữu ích. Bà bèn nói theo, cạnh tiên tuyền có một cái đình, chúng ta vừa uống trà vừa trò chuyện. Yêu gầm vẫy tay, ra hiệu cho tiên thị gần đó mang trà nước và điểm tâm đến. Hỏa thần nhân cơ hội giới thiệu, phong cảnh yêu thần điện là đẹp nhất thần giới, nhiều linh thực hiếm có từ hàng vạn năm trước đều được đưa lên khi mẫu thân ngươi phi thăng, vốn dĩ là nơi ngươi nên lớn lên từ nhỏ. Cang Nhiễm nhìn khu vườn được chăm chút cẩn thận này, có thể thấy được tâm huyết của yêu thần và hỏa thần, liền gật nhẹ đầu, để tiểu hồ ly trở lại chơi với các tiểu hồ ly khác. Việc phi thăng lên thượng giới vốn là hành động bộc phát. Bây giờ bình tĩnh lại, nàng nhận ra linh khí của thần giới còn nồng đậm hơn ở yêu thần điện dưới hạ giới. Gần gũi mẫu thân yêu thần, tiếp cận bản nguyên của tộc hồ, cảnh giới và tu vi dù không tu luyện cũng tăng lên ít nhiều. Cang Nhiễm ngồi xuống cùng hai mẫu thân, Tán Thanh Xuân cũng ngồi bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người vừa uống trà vừa kể chuyện thần giới mấy năm nay. Đa phần thời gian là hỏa thần nói, yêu thần và tán thanh xuân vốn ít lời, thỉnh thoảng mới thêm vào vài câu. Càng Nhiễm chán nản chống cằm, lặng lẽ nghe ba vị thần tiên trò chuyện. Tán thanh xuân phát hiện đại hồ ly nhà mình không hứng thú, đôi tay hồ ly cụp xuống, liền lén lút nắm lấy tay nàng. Càng Nhiễm cảm nhận được vợ đang dỗ mình, lập tức nở nụ cười với tán thanh xuân, dùng chiếc đuôi hồ ly lông xù quấn lấy bắp chân của nàng. Ánh mắt tán thanh xuân thoáng qua một tia biến hóa, Càng Nhiễm lại chớp mắt hai lần, trông vô cùng tinh nghịch. Chiếc đuôi hồ ly đỏ rực của nàng càng thêm phách lối, nhẹ nhàng vỗ vào mắt cá chân tán thanh xuân. Tán thanh xuân nhớ lại những ký ức trong thần hải của mình. Đại hồ ly này rất thích dùng đuôi hồ ly quấn lấy người khác, ngay cả khi thân mật cũng quấn lấy tay chân nàng, rõ ràng đang ám chỉ điều gì đó. Nhưng thực ra, Càng Nhiễm chỉ là đang chán, vừa để ý tiểu hồ ly nhà mình, vừa dùng đuôi quấn lấy tán thanh xuân để trêu đùa một chút. Chiếc đuôi của nàng dần quấn chặt hơn, cọ qua lại, mỗi lần đều khiến người ta khó lòng chịu đựng. Tán thanh xuân mặc một bộ tiên bào mỏng nhẹ, mát lạnh và trơn nhẵn, quấn trên bắp chân nàng cũng không khác gì quấn trên da thịt. Mặt tán thanh xuân hơi nóng lên, ánh mắt lạnh lùng gửi tín hiệu răn đe đại hồ ly, nhưng hồ ly này đã được nàng nuông chiều đến hư hỏng, hoàn toàn không sợ chút áp lực nào từ ánh mắt ấy. Cuối cùng, tán thanh xuân buộc phải sử dụng một đạo thần thuật, trói chặt 9 chiếc đuôi lông xù của Càng Nhiễm lại. Đại hồ ly lúc này mới chịu yên lặng, chuyển sự chú ý và năng lượng dư thừa của mình lên đống đồ ăn trên bàn. Những món điểm tâm trên bàn đều tinh xảo vô cùng, Càng Nhiễm không biết chọn món nào, liền lấy món gần mình nhất, còn đưa cho tán thanh xuân một miếng. Yêu thần thấy con gái bắt đầu ăn, cùng hòa thần hạ thấp giọng khi nói chuyện, đặc biệt chú ý xem con gái mình thích món gì. Ngay khi Càng Nhiễm vừa ăn xong một miếng điểm tâm, hai vị mẫu thân lập tức rót tiên trà, sợ con gái mình bị nghẹn. Càng Nhiễm nhìn hai chiếc chén trà đưa tới, cùng ánh mắt nhiệt tình của hai mẫu thân, trái tim khẽ rung động, nàng cúi đầu, nhanh chóng chọn một chén trà. Càng Nhiễm nhấp một ngụm trà, làm dịu cổ họng, hỏa thần ngồi bên cạnh lập tức cầm khăn tay, nghiêng người tới, định giúp nàng lau miệng. Càng Nhiễm chưa bao giờ được quan tâm thái quá như vậy, vội vàng nói. Cảm ơn, con tự lau được, hỏa thần dịu dàng nói. Trong mắt mẫu thân, con mãi mãi là tiểu hồ ly mà mẫu thân yêu thương nhất. Mẫu thân giúp con lau một chút thì có gì đâu. Khi con còn nhỏ, mẫu thân ôm con, làm sao hôn cho đủ. Khi đó A Nhiễm của chúng ta đáng yêu biết bao. Yêu thần cũng nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, nói. Loại thần trà này được trồng trên núi thần hỏa của mẫu thân. Trước đây khi mang thai con, mẫu thân thường uống loại trà này. Không biết bây giờ con có thích không nên mẫu thân đã pha một ấm thử. Hỏa thần quá mức nhiệt tình, hơi nóng tỏa ra từ nàng khiến mặt Càng Nhiễm cũng đỏ lên. Nàng bưng chén trà, uống thêm vài ngụm, ngon lắm à. Tán thanh xuân thấy đại hồ ly nhà mình bị hai vị mẫu thân vây quanh đến mức lúng túng, liền lên tiếng nhắc nhở. A Nhiễm đã 200 tuổi, không còn là trẻ con nữa. Hỏa thần không hài lòng, lên tiếng phản bác. Thanh xuân, người ở hạ giới đã thành đạo lữ với con gái ta, sau này ở thần giới còn rất nhiều thời gian ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời gian chúng ta có thể thân thiết với A Nhiễm lại ngắn ngủi. Sao ngay cả chuyện này mà ngươi cũng ghen được? Tán thanh xuân mím môi mỏng, đường nét cằm cũng căng chặt. Tất nhiên nàng sẽ ghen, vì trước khi phi thăng thần giới, nàng và Càng Nhiễm chính là hai người thân thiết nhất trên đời. Nghe hòa thần nói về tán thanh xuân, Càng Nhiễm lập tức lên tiếng bênh vực đạo lữ. Con thích thanh thanh ghen với con, chứng tỏ nàng yêu con nhất. Ánh mắt tán thanh xuân nhìn về phía Càng Nhiễm lập tức càng thêm sâu thẳm. Xem ra trong lòng Càng Nhiễm, người nàng yêu nhất vẫn là Thanh Thanh ngày xưa, chứ không phải Thanh Xuân thần tôn của hiện tại. Cách chương.